Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, băng nhân. Mọi người nghe Bành Dư an bài như vậy, cũng đều gật đầu tán thành, nói đến dạng này cũng là công bằng, đồng thời không có cái gì không có thể tiếp nhận, chỉ là không biết cái này khiến người ta có chút nhìn không ra nền tảng Lý Dụ Dương có nguyện ý hay không tiếp nhận điều kiện này. Lương Thành nhìn lấy mọi người hỏi ý ánh mắt, cố ý chần chờ một hồi lâu, sau đó chậm rãi nói ra, lầu các này trước cửa cấm chế là một cái ma đạo cấm chế. Tuy nhiên nguyên lý nhìn qua cùng chúng ta thường thấy cấm chế không sai biệt lắm. Thế nhưng là rốt cuộc khu động nó chính là ma khí. Điểm này nhưng là không đơn giản, khá hơn chút thường dùng phá trận dụng cụ liền không có tác dụng. Chúng ta linh tu phá giải đi thì lộ ra hết sức khó khăn. Mọi người nghe xong liền nhíu mày, đều trầm mặc xuống, ào ào suy đoán Lương Thành nói những lời này mục đích đến cùng là bởi vì muốn cao hơn nữa chào giá. Vẫn là phá giải cấm chế này thật 10 phần khó khăn. Bất quá, vô luận như thế nào cái này đều không phải là một tin tức tốt. May ra Lương Thành câu nói tiếp theo thì giải trừ mọi người lo nghĩ. Chỉ thấy Lương Thành đến gần cái kia ma khí bốc hơi cấm chế, trên dưới dò xét một phen, gật gật đầu nói, cấm chế này ta có thể đem nó mở ra, bất quá muốn phí một phen trắc trở mới được. Phá giải cấm chế quá trình cần không ít thời gian, ta hy vọng tại trong lúc này, chư vị muốn ở một bên làm tốt đề phòng, để phòng ngừa bốn phía có đồ vật gì tới quấy nhiễu ta. Bởi vì ta một khi bắt đầu phá trận, cái kia liền không thể phân tâm, cũng không thể dừng lại, bằng không liền muốn phí công nhọc sức. Đó là cần phải, chúng ta khẳng định sẽ tại một bên thật tốt bảo hộ, sẽ không để cho bất kỳ vật gì đến ảnh hưởng Lý Huynh phá giải cấm chế. Lý Huynh yên tâm tốt, Bành Dư các loại người vui mừng, lập tức đáp, mọi người gặp Lương Thành đồng thời không có từ chối hoặc là hướng chỗ càng cao hơn chào giá. Sau đó đều buông lỏng một hơi, nhìn Lương Thành đều cảm thấy so lúc trước thuận mắt một số. Ào ào gật đầu hứa hẹn chính mình cam đoan hội ở một bên cẩn thận phòng ngự, bảo đảm Lương Thành an toàn. Bành Dư an bài đem trừ Lương Thành bên ngoài 4 người đứng thành một cái rời rạc phạm vi. Sau đó đối Lương Thành nói ra, Lý Huynh cứ yên tâm phá trận, chúng ta mấy cái hội giám thị chung quanh động tĩnh, cam đoan ngươi tại phá trận quá trình bên trong không bị quấy rầy. Lương Thành gật đầu nói, dạng này liền tốt, như vậy tại hạ hiện tại liền bắt đầu phá giải cấm chế. Nói xong lấy ra một số phá trận dụng cụ, bên trong có thường thấy phá trận chùy, dò xét trận xúc còn có mặt khác một số lung ta lung tung chờ một chút không đồng nhất các loại đồ. Vật, linh lang đầy dãy chăn đệm nằm dưới đất hàng trên mặt đất. Vưu thị huynh đệ đám người nhìn thấy về sau, nhất thời cảm thấy cái này Lý Dụ Dương quả thật có chút không tầm thường. Chỉ sợ là cái trận đạo đại gia, nhìn xem trong tay ăn cơm ra hỏa chủng loại như thế phong phú, đã cảm thấy hắn có chút lợi hại. Tại cái này chi sau Lương Thành thì làm ra một bộ trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Tư thái ở nơi đó khổ sở suy nghĩ nửa ngày. Sau đó quơ lấy để dưới đất các loại dụng cụ, đông một chút, tây một chút địa đánh vào phần đệm, dán lên phù lục, không bao lâu liền đem chỉnh cấm chế làm đến đủ loại. Nhìn lấy trạng thái càng phát ra phức tạp, lão Bành các loại người ngẫu nhiên quay đầu nhìn đến bên này cảnh tượng, cũng không khỏi rất đúng Lương Thành lòng tin tăng nhiều. Tuy nhiên nhìn không hiểu hắn cụ thể đang làm cái gì, nhưng chính là cảm thấy cái này người trận đạo trình độ rất là lợi hại. Lương Thành một mặt chuẩn bị, một mặt trong lòng cũng âm thầm buồn cười. Thực phá giải cấm chế này chỗ nào cần nhiều như vậy đồ vật. Những vật này đều là hắn cố ý làm ra đến hoa xảo. Một phương diện có thể tăng cường mọi người lòng tin, một phương diện khác cũng coi là chuyển di chú ý lực. Thử nghĩ, một đống lớn các loại bảo quang bắn ra bốn phía đồ vật bố trí trên mặt đất, mặc cho ai đều sẽ nhìn nhiều vài lần. Lương Thành ở nơi đó phá giải cấm chế lúc, vẫn là phân ra rất nhiều chú ý lực xem xét lấy mấy cái này lâm thời đồng đội. Một mặt là đề phòng lấy mấy người này. Một phương diện khác cũng là tại xem bọn hắn phải chăng một mực tại chú ý mình. Nhìn một hồi, Lương Thành phát hiện bởi vì bốn phía không có chuyện gì. Mấy người này chú ý lực đại bộ phận đều tập trung trên người mình. Nhìn qua tựa như là đối với mình phá giải cấm chế tiến trình cảm thấy rất hứng thú. Bất quá có lẽ vẻn vẹn chỉ là bởi vì bọn hắn quá thanh nhàn. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Cho nên liền tùy tiện nhìn xem phá trận. Lương Thành thấy thế khẽ nhíu mày. Nghĩ thầm nhìn đến mấy người bọn hắn thật sự là quá thanh nhàn. Dạng này cũng không phải là cách pháp. Đến cho bọn hắn tìm một chút phiền phức. Sau đó Lương Thành làm trang nghiêm nghiêm túc hình. Khổ tư một lát, giống như là phía dưới một cái gì nặng đại quyết tâm. Sau đó trong miệng đọc lấy ai cũng nghe không hiểu chú văn. Hướng về cấm chế duỗi thẳng hai tay. Thần thái cực kỳ nghiêm túc. Mọi người gặp hắn trịnh trọng như vậy. Phỏng đoán tiếp xuống tới hắn khẳng định là muốn làm cái gì đại động tác. Sau đó từng cái cũng không dám quấy rầy, đều ngưng thở, ngưng thần nhìn kỹ. Quả nhiên tại niệm chú sau khi kết thúc, Lương Thành kết cái thủ ấn. Hướng về cấm chế đánh tới. Chỉ nghe ù ù âm hưởng. Cái kia cấm chế nhất thời giống như toát ra khói đen cuồn cuộn đồng dạng. Phóng xuất ra nồng hậu dày đặc ma khí. Vây quanh ở bốn phía những người kia bỗng nhiên giật mình. Coi là phát sinh cái gì khó lường sự tình. Nhất thời khẩn trương lên. Từng cái vận sức chờ phát động. Chuẩn bị chiến đấu. Cách một hồi. Đã thấy Lương Thành vẫn tại chỗ đó không nhanh không chậm phá trận. Thần sắc như thường. Không hề giống là cấm chế xảy ra vấn đề gì. Bởi vì sợ ảnh hưởng phá giải cấm chế. Mọi người cũng không tiện hỏi nhiều. Chỉ là gặp hình dáng đều yên lòng. Căng thẳng thân thể cũng dần dần buông lỏng. Bởi vì mọi người đối ma khí vô cùng bài xích. Hiện tại nhìn thấy cấm chế này một bộ ma khí bốc hơi bộ dáng. Vưu thị huynh đệ cùng Uông Bành hai người đều cảm thấy hết sức không thoải mái. Hô hấp thổ nạp đều cảm thấy vô cùng không thông. Sau đó đều không tự chủ được hướng chỗ xa xa bỏ đi ra. Lương Thành cảm nhận được mọi người phản ứng về sau mỉm cười. Trong lòng cao hứng, muốn chính là cái này hiệu quả. Ngay sau đó tâm niệm nhất động thì khống chế một sợi ma khí nhẹ nhàng vọt tới lúc trước phát hiện. Cái kia trên cơ quan, cái kia một sợi cơ hồ nhỏ không thể thấy ma khí tại cái này ma khí bốc hơi tràng cảnh bên trong. Không chút nào thu hút, nhẹ nhàng địa liền chui nhập cái kia nhỏ bé nhô lên bên trong. Chốc lát. Bỗng nhiên toàn bộ bông tiết thông đạo lại răng khắp nơi biến động lên đến. Nơi xa truyền đến chỉnh tề ù ù ù tiếng bước chân. Nghe lấy giống như là có một chi quân đội hướng về cái này hư không đi qua tới. Không tốt, bên ngoài có động tĩnh. Mọi người lưu ý, cẩn thận phòng bị địch tập. Bành Dư la lớn, mọi người đã phát hiện tình huống không đúng. Đã sớm ngưng thần tĩnh khí. Cảnh giác đánh giá bông tiết thông đạo tiến vào cái này sân trống mấy cái cửa vào. Lúc này Lương Thành thấy mọi người chú ý lực đều đã bị điều động mở ra. Không còn quan tâm chính mình. Sau đó bắt đầu động tác của mình. Chỉ thấy hắn toàn thân bỗng nhiên toát ra rất nhiều ma khí. Những thứ này ma khí nhìn lấy giống như là một cái mơ hồ hình người. Phi tốc hướng về cấm chế phương hướng thổi qua đi. Trong nháy mắt thì biến mất. Ở cái này bên ngoài đối địch tập kích, bên trong ma khí bốc hơi tràng cảnh dưới. Vưu thị huynh đệ Hòa Vang Bành hai người hoàn toàn không có chú ý tới thân thể sau Lương Thành bên. Kia có cái gì dị thường? Lương Thành nhìn xem kế hoạch tiến hành đến thuận lợi. Khóe miệng hơi nhếch lên. Lại tiếp tục ở nơi đó chuyên tâm phá cấm. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Nhìn qua là vẫn là một bộ không chút nào để ý bên ngoài bộ dáng. Bọn họ đến, mọi người làm tốt phòng bị. Uông Phong Hoa nhẹ nhàng nói một tiếng. Thân thủ hướng mấy cái thông đạo lối vào nhất chỉ. Chỉ thấy những cái kia lối vào bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều nhìn qua 10 phần thông thấu bóng. Người màu xanh lam, tựa như từng cái hình người tượng băng. Bọn họ lộ ra cử chỉ cứng ngắc, nhưng lại nện bước chỉnh tề tốc độ hướng về mọi người chỗ lầu các đi tới. Chỉ chốc lát. Liền đã tới gần nơi này lầu các, đồng thời đem nơi đây đoàn đoàn bao vây. Đây là, Đây đều là ở bên ngoài cái kia màu xanh lam địa phương quỷ quái chết cóng người a. Vưu Cảnh Long cả kinh nói. Lý huynh, ngươi còn cần bao lâu mới có thể mở ra cấm chế? Bành Dư lớn tiếng hỏi. Lương Thành không nhanh không chậm trả lời. Chỉ ít còn cần thời gian đốt hết một nén hương. Nói không chừng còn muốn lâu hơn một chút. Ngăn lại bọn họ. Không thể để cho bọn họ đi tới ảnh hưởng phá giải cấm chế. Bành Dư hét lớn một tiếng. Sau đó hướng Lương Thành hô. Lý huynh, người mau chóng đem cấm chế mở ra. Những quái vật này quá nhiều. Chúng ta nghĩ biện pháp trước ngăn lại bọn họ. Nhưng là ngươi 10 triệu mau một chút. Bằng không tiêu hao quá lâu đối chúng ta tiếp xuống tới tình huống bất lợi a. Lương Thành cũng không quay đầu lại đáp một tiếng. Xem ra tựa như tất cả tâm thần đều đặt ở phá cấm phía trên. Động thủ. Vưu thị huynh đệ cái này hội đã động thủ đến. Vưu lão nhị lập tức đem chính mình xích viêm độc hỏa tế ra đi. Chỉ thấy một đạo màu đỏ thắm liệt diễm tuôn ra đi. Đem tới gần một đoàn màu xanh lam băng nhân quấn đi vào. Xì xì hơi nước toát ra. Những cái kia băng nhân liền bị thiêu đến hóa thành nước đá hướng bốn phía chảy xuôi. Uông Phong Hoa cũng lấy ra một cái vẻ ngoài phong cách cổ xưa gương đồng nhỏ tử. Theo trên mặt kính thả ra một đạo tử hồng sắc quang mang. Quang mang này nhìn qua giống như là một đạo thiểm điện. Răng rắc một tiếng bổ đi ra. Phía trước mấy trượng phạm vi bên trong đá lạnh người nhất thời bị đánh cho vụn băng bay tán loạn. Lốp ba lốp bốp rơi xuống một chỗ vụn băng. Vưu lão đại cùng Bành Dư cũng rút ra lưng đeo lợi kiếm. Vung ra từng đạo kiếm khí trực kích băng nhân. Cũng là đánh cho băng nhân bạo liệt. Rơi xuống đất thành từng đống vụn băng. Không một chút thời gian. Mọi người liền đem vây quanh hơn 300 cái băng nhân toàn bộ đánh thành một chỗ vụn băng. Uông Phong Hoa vui vẻ nói. Phi, những vật này nguyên lai miệng cọp gan thỏ. Nhìn lấy lợi hại kết quả tuyệt không chịu đánh đi. Lúc trước còn thật dọa ta một hồi. Bành Dư nói. Lão Uông ngươi đừng cao hứng quá sớm. Ngươi lại nhìn kỹ một chút. Uông Phong Hoa theo lời hướng những cái kia bị đánh nát băng nhân phương hướng nhìn qua. Kinh ngạc phát hiện những thứ này vụn băng cặn bã chính trên mặt đất nhấp nhô ngưng tụ. Lẫn nhau ở giữa tựa như có cái gì dẫn dắt chi lực đồng dạng. Từng khối vụn băng tụ hợp lại cùng nhau. Không bao lâu thì liều thành một cái màu xanh lam hình người. Nhìn qua so lúc trước còn muốn càng thêm cao lớn cường tráng. Không tốt, những vật này sẽ còn khôi phục. Chúng ta phải đánh gãy nó. Vưu Cảnh Hổ một bên hô một bên lại tế ra bản thân xích viêm độc hỏa. Từng cái như hỏa long liệt diễm phun ra đi. Thiêu đốt lấy những thứ này vụn băng. Còn lại mấy người nghe vậy cũng lập tức các phát huy pháp thuật hướng về những cái kia phá nát vụn. Băng đánh tới. Kết quả một trận ánh sáng chớp loạn vụn băng bay tán loạn về sau. Những cái kia nỗ lực ngưng tụ vụn băng lại bị đánh tan. Thế nhưng là tại mọi người thấy thế hơi chút ngừng thi pháp về sau. Những cái kia vụn băng cặn bã một lần nữa lại không sờn lòng tiến hành gây dựng lại. Lần này cần tạo thành băng nhân ngoại hình nhìn qua so trước đó còn phải lớn hơn nhiều. Đồng thời mấy người kia dần dần phát hiện. Mỗi lần đánh gãy băng nhân gây dựng lại chỗ hao phí linh lực cũng càng ngày càng nhiều. Điều này nói rõ mỗi lần bị đánh nát về sau. Gây dựng lại đi ra băng nhân cũng càng ngày càng mạnh. Bành Dư thấy thế cau mày. Đi đầu ngừng tay đến. Quay đầu lại hỏi Lương Thành. Lý huynh, ngươi còn cần bao lâu mới có thể phá giải cấm chế? Nhanh, các ngươi lại cho ta tranh thủ một lát thời gian. Lương Thành cũng không quay đầu lại đáp. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.